liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Nơi nào sẽ có gió, liền bay bao xa đi. Nghe Lưu Vũ Yên nói muốn tạm thời đổi bài hát, hiện trường không ít người xem đều tại châu đầu kề tai nghị luận. Loại thời điểm này đổi bài hát rất bất lợi a. Xem ra Lưu Vũ Yên vô duyên chung kết quyết tái rồi. Khả năng nàng đối với sau này chuẩn bị ca khúc không có lòng tin, đi vòng trước số phiếu quá thấp. Một tour này nếu như không lấy được top 3, nàng rất có thể sẽ bị loại bỏ đấy. Xong rồi, Lưu Vũ Yên lần này khẳng định đến đào thải. Không muốn ban nhạc nhạc đệm cũng đã thua hết một nửa. Ngoặc kép chấm chấm, tiết mục đạo diễn cũng bị Lưu Vũ Yên cái này quyết định tạm thời bị quậy có chút không vui. Bất quá tiết mục là lấy live phương thức tới tiến hành, cho nên tổ chương trình cũng chỉ có thể đồng ý Lưu Vũ Yên tạm thời đổi bài hát thỉnh cầu. Cảm ơn. Lưu Vũ Yên ngồi tại nhân viên làm việc mang lên mà tới trên ghế. Sau đó điều chỉnh một chút trước mặt microphone, ôm lấy đàn guitar nói. Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Bài hát này hy vọng mọi người có thể thích. Nói lấy, Lưu Vũ Yên vẻ mặt thành thật thuần thục bắn lên đàn guitar. Cái kia yêu mỹ êm tai nhịp điệu vang vọng đang diễn truyền bá sảnh mỗi một cái góc rơi. Hậu trường, cái khác 7 vị ca sĩ đều không khỏi sửng sốt một chút. Ẩn hình cánh, chẳng lẽ đây là Lưu Vũ Yên bản gốc bài hát mới, hiện trường người xem cũng đều chưa từng nghe qua bài hát này. Cái kia 10 vị âm nhạc giám khảo cũng đều mang biểu tình nghi hoặc nhìn lấy với nhau. Sau đó có người kết luận nói, xem ra Lưu Vũ Yên lại sáng tác một bài hát mới rồi. Phỏng chừng cái này đầu bài hát mới nàng là không có ý định hôm nay biểu diễn. Nhưng bởi vì vòng thứ nhất phiếu không lớn lắm lý tưởng, cho nên mới tạm thời làm ra hiện tại cái quyết định này. Lúc này, Lưu Vũ Yên há mồm bài hát hát lên. Thanh âm không lớn, thế nhưng rõ ràng phát sáng linh hoạt kỳ ảo, tiếng hát lại say lòng người bụng dạ. Mỗi một lần đều tại quanh quẩn cô đơn trung thành mạnh mẽ. Mỗi một lần coi như rất bị thương, cũng không né lệ quang. Ta biết ta một mực có đôi ẩn hình cánh, dẫn ta bay, bay qua tuyệt vọng. Lưu Vũ Yên hát xong đoạn này thời điểm, cái khác dự thi ca sĩ đều có chút sợ ngây người. Mọi người đều là chuyên nghiệp ca sĩ. Bài hát này đàn guitar nhịp điệu cùng với Lưu Vũ Yên mở đầu biểu diễn nhất thời để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới môn nắm giữ xinh đẹp mặt trời, ta nhìn thấy mỗi ngày nắng chiều cũng sẽ có thay đổi. Ta biết ta một mực có đôi ẩn hình cánh, dẫn ta bay, cho ta hy vọng. Hát, Lưu Vũ Yên bỗng nhiên đứng lên, trong mắt của nàng thoáng qua một vẻ kiên định màu sắc. Nàng nhớ lại ngày đó thừa ngồi máy bay trở lại kinh thành thời điểm từng hình ảnh. Thời điểm đó nàng còn đang vì bài hát mới mà buồn rầu. Thời điểm đó nàng cho bài hát mới lấy cho ta một hai cánh cái này bài hát tên. Kết quả lại bị ngồi ở một bên đường kiện cho khinh bỉ nhổ nước bọt một trận. Vì vậy nàng thu hoạch cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Cái này một ca khúc giống như vì nàng lượng thân chế tác riêng một dạng. Vô luận là ca từ vẫn là bài hát, đều có thể cho nàng một loại hy vọng, nhiệt độ ấm áp cùng với yên ổn sức mạnh. Bỗng nhiên, tiếng hát của Lưu Vũ Yên tăng cao một chút dB. Ta rốt cuộc nhìn thấy, tất cả mộng tưởng đều nở hoa. Truy đuổi trẻ tuổi tiếng hát nhiều liệu lượng. Ta rốt cuộc bay lượn, để tâm ngắm nhìn không sợ. Nơi nào sẽ có gió, liền bay bao xa đi. Đoạn này biểu diễn xong sau, hiện trường người xem đồng loạt vỗ tay. Cái kia 10 cái âm nhạc giám khảo cũng đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng Lưu Vũ Yên là bệnh cấp tính loạn chạy chữa kia mà. Kết quả đây là lấy ra đòn sát thủ a. Rất tốt, bài hát này gọi là đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang đúng không? Một vị nữ giám khảo tán thưởng mà nhìn. Trên võ đài Lưu Vũ Yên, cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang không có như thế nhiều sặc sỡ địa phương. Nhưng cái này đơn độc đàn guitar nhạc đệm cùng với không có chút nào huyễn kỹ tiếng hát lại so với cái kia diêm dúa mặt hàng biểu diễn còn muốn rung động gấp mấy trăm lần. Bài hát này muốn hòa. Lưu Vũ Yên tại sáng tác phương diện quả thật có mới a. Bây giờ còn không xác định bài hát này có phải là nàng hay không bản gốc. Nhưng có thể sáng tác ra như vậy bổng một ca khúc. Nói rõ đối phương quả thật rất có âm nhạc tài hoa. Bất chi bất giác, Lưu Vũ Yên biểu diễn kết thúc. Một cái âm nhạc giám khảo không nhịn được hỏi. Rất tốt một ca khúc. Bài hát này lại là ngươi bản gốc bài hát mới sao? Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười nói lấy. Không phải là, bài hát này là ta ký thác người khác viết. Soạn nhạc cùng ca từ đều xuất từ người kia chi thủ. Hậu trường, mấy vị khác ca sĩ nghe đều có chút ít đố kỵ khó chịu. Cái này con mẹ nó là làm bừa a. Nếu là cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cho bọn hắn biểu diễn. Bọn họ có lòng tin hát đến so với Lưu Vũ Yên cũng còn khá. Như thế tới lên cấp độ khả thi cũng càng lớn hơn. Bàn về nghệ thuật ca hát thực lực, bọn họ cũng không bởi vì chính mình có thể so với Lưu Vũ Yên kém. Thậm chí nói so với Lưu Vũ Yên càng hơn một bậc đều không đủ quá đáng. Một nam giám khảo tò mò hỏi. Bài hát này không phải là Trương Hàm sáng tác đi. Trương Hàm là tương đối nổi danh nhà sản xuất. Âm nhạc, nàng sáng tác rất nhiều truyền bá độ phi thường phổ biến ca khúc. Mà cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng quả thật rất giống Trương Hàm phong cách. Lưu Vũ Yên mỉm cười nói. Không phải là Trương Hàm lão sư viết. Bài hát này sáng tác giả kêu Đường Kiện. Là một cái bình thường đến không có bao nhiêu người nhận biết dân gian ca sĩ. Cao thủ tại dân, gian nói chính là ý này a. Cái kia dám khảo cười một tiếng, lại nói, bất quá bắt đầu từ bây giờ, hắn cũng đã không tầm thường rồi. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười, bề ngoài của nàng mặc dù một mặt dễ dàng, nhưng trong lòng lại khẩn trương đến không được. Sau đó, bỏ phiếu bắt đầu, Lưu Vũ Yên khẩn trương thấp thỏm ôm lấy đàn guitar. Mặc dù đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng bài hát này rất tốt, chính mình biểu diễn đến cũng rất hoàn mỹ. Nhưng có thể hay không đả động càng nhiều hơn người xem cùng với giám khảo vẫn là ẩn số. Hơn nữa tống nghệ tiết mục ít nhiều gì đều sẽ có chút ít màn đen. Dù là ca tinh đại đạo được khen là lập tức công bình nhất nhất công khai nhất công chính tranh. Tài tiết mục, nhưng cũng không thể loại trừ hộp tối thao tác khả năng. Tỉ như cái này 10 cái âm nhạc giám khảo, nếu như quan hệ của mình cùng bọn họ không được, hoặc là bọn họ cùng các ca sĩ quan hệ rất tốt, hay hoặc là thu cái khác ca sĩ chỗ tốt, như thế coi như mình biểu diễn dù thế nào được, bọn họ cũng sẽ không cho chính mình đánh giá điểm cao đấy. Đây là giới giải trí thường thấy nhất một loại hiện tượng. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng hiện tại nội tâm mới có thể khẩn trương như vậy. 15 giây đi qua, hiện trường người xem đã bỏ phiếu kết thúc. Giám khảo cũng tại trên bản vẽ cho Lưu Vũ Yên biểu diễn làm ra chấm điểm. Nương theo lấy người chủ trì ra lệnh một tiếng. Võ đài màn hình hiện ra hiện trường người xem bỏ phiếu kết quả. Màu đỏ khung vuông tỏ vẻ ủng hộ. Màu vàng khung vuông tỏ vẻ phản đối. Toàn bộ bên trên màn hình lớn. Đại biểu 500 tên người xem chỗ ngồi khung vuông lại chỉ có 2 cái khung vuông là màu vàng. Nói cách khác, 500 tên hiện trường người xem, lại có 498 người cho Lưu Vũ Yên đầu ủng hộ số phiếu. Nhìn thấy cái kết quả này, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa kích động khóc rồi. Mặc dù không có toàn bộ phiếu thông qua, nhưng 498 phiếu nhưng là ca tinh đại đạo mở màn chiếu tới nay cao nhất người xem số phiếu A. Người chủ trì đều bị cái này kinh người số phiếu cho sợ ngây người. Ngay sau đó 10 vị âm nhạc giám khảo trước sau lấy ra bọn họ chấm điểm bàn. Cuối cùng Lưu Vũ Yên đạt được chung quy phiếu vì 875 phiếu. Mắc phiếu vì 1.000. Nhìn thấy cái kết quả này, Lưu Vũ Yên ít nhiều gì đều có chút khó chịu. Trong lòng nàng âm thầm nhớ cái kia 4 cái cho chính mình đánh giá thấp phân âm nhạc giám khảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.